Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 0597, chương từ Bốn Ma Thần Địa Ngục. Dưới loại tình huống này, địa ngục ma thần nhóm cuối cùng quyết định muốn mở ra bí mật. Cho nên bọn họ phái người giám thị thiên đường, giám thị thiên đường chúng thần nhất cử nhất động, ý đồ tìm kiếm nguyên nhân. Cuối cùng nhượng thiên đường một lần nữa trở lại quỹ đạo. Một lần nữa trở thành chính nghĩa đại biểu, cùng địa ngục đối lập. Nhưng làm như vậy luôn luôn nhượng ma thần địa ngục không thích ứng. Tà ác địa ngục quyết định điều tra chân tướng bắt đầu từ thời khắc đó biến thành chính nghĩa nhân vật, mà thiên đường biến thành tà ác nhân vật. Cả hai đảo ngược, ma thần nhóm vẫn là ưa thích lúc đầu nhân vật định vị. Chỉ hy vọng thiên đường nhanh lên bình thường, bọn họ tiếp tục đóng vai người xấu, thiên đường đóng vai người tốt. Bất quá gấp rút khiến cho bọn hắn làm như thế nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải toàn là bởi vì bọn hắn ưa thích tà ác nhân vật định vị, mà là bởi vì bất luận một loại nào sự vật vừa vào cực đoan trạng thái. Như vậy cái thế giới này liền sẽ cách hủy diệt không xa. Bất kỳ vật gì đều cần thăng bằng. Đây là tạo hóa quyết định quy tắc. Cùng ngày đường không tại kiên trì chính nghĩa. Như vậy địa ngục cùng thiên đường đều đại biểu tà ác. Tà ác sẽ tiến vào cực đoan trạng thái. Không bao lâu, vô luận thiên đường cùng địa ngục vẫn là phàm nhân thế giới, cuối cùng đem tại cực đoan tình huống phía dưới hủy diệt. Cho nên cứu vãn thiên đường thời điểm bọn họ cũng là tại tự cứu. Ma thần địa ngục nhóm mới đã trải qua một trận hội nghị, thông báo trước mắt liên quan tới thiên đường tin tức. Khủng cụ ma vương đem liên quan tới dũng khí thiên sứ vương quan cùng thủy thần ba đặc lai phát ra. Thỉnh cầu đều thông báo cho tất cả mọi người. Bọn gia hỏa này biến càng ngày càng bị ổi. Vậy mà bắt đầu đối với mình người động thủ. Liền xem như địa ngục chúng ta cũng sẽ không đánh vỡ đồng bạn ở giữa không cho phép thương tổn ước định. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ đã điên rồi sao? Có người đối khủng cụ ma vương tin tức làm ra đánh giá. Cả kinh nói, tại tiếp tục như thế, thiên đường đem triệt để mất đi vốn có quy tắc ước thúc. So với chúng ta tà ác hơn, xem ra nhất định phải nhanh đem chuyện nào cáo chi thiên đường chúng. Thần chi phủ, từ hắn đến quyết đoán, có người hướng ma thần lãnh tụ đề nghị. Hy vọng có thể theo thiên đường cao tầng đến ngăn chặn chàng tai nạn này. Chúng thần chi phụ vui với nhìn thấy tình hình như vậy. Hắn cho rằng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu như không có cường đại thủ đoạn, không có tư cách tại thiên đường tiếp tục chờ đợi. Ma thần lãnh tụ đem từ chúng thần chi phụ miệng bên trong nghe được đáng sợ quy tắc để lộ ra tới. Hắn đã già nên hồ đồ rồi. Vậy, phải làm thế nào? Liền thủ lĩnh của bọn họ đều biến như thế. Chẳng lẽ thiên đường thật đã đến hủy diệt thời điểm sao? Có người lo lắng, chờ bọn hắn diệt vong về sau. Chúng ta cũng sẽ đi về phía diệt vong. Đừng có gấp, hội có biện pháp. Chúng ta đến biết rõ ràng nguyên nhân mới được. Ma thần lãnh tụ trấn an mọi người. Chuyện này, chúng ta có thể chọc ra. Nói cho bọn hắn, nhìn xem hội có dạng gì hậu quả. Khủng cụ ma vương có chút khó khăn, nhưng ta từ trong tay đối phương lấy được chỗ tốt. Nếu như bội bạc, tựa hồ có chút quá mức. Đối phương cùng ta hữu hảo quan hệ có khả năng hội như vậy chung kết. Khủng cụ ma vương, chẳng lẽ người thật dự định làm người tốt? Làm chuyện xấu chẳng lẽ không phải chúng ta lúc đầu nghĩa vụ à? Chúng ta địa ngục ma thần là tà ác đại biểu, làm như vậy mới càng phù hợp thân phận của chúng ta. Ma thần lãnh tụ vì khủng cụ ma vương nhắc nhờ khác yên lặng tại nhân vật trong. Khủng cụ ma vương phảng phất đột nhiên tỉnh ngộ, ngài nói không sai, ta đây là thế nào vậy mà lại nghĩ đến làm người tốt? Ta phải khôi phục ta bản sắc. Có người đứng dậy, ta tiểu đồng bọn tới, ta phải đi trước chiêu đãi một chút. trở lại chính mình ma điện, ngồi tại vương tòa, chờ đợi lấy khách tới thăm. Không lâu sau đó thấy có người đi vào ma điện, đứng dậy rời đi vương tòa, nghênh đón, Giác Sơn, ta tốt đồng bọn, không bình thường vinh hạnh ngươi có thể quang lâm ta ma điện. Giác Sơn nhìn thoáng qua chào đón ma thần địa ngục Marcelo, Marcelo chi phối thống khổ, được xưng là thống khổ ma vương, phụ trách những rơi vào địa ngục những cái kia linh hồn nhóm nhận hết thống khổ tra tấn. Ta tốt đồng bọn, ngươi đến giúp ta một việc. Dãy núi chi thần tựa hồ không phải đang tìm kiếm đối phương trợ giúp, mà là tại hướng đối phương ra lệnh. Thống khổ ma vương Marcelo kéo dãy núi chi thần cánh tay, đi tới vương tọa trước. Hắn giơ tay lên một cái, một số hài cốt từ mặt đất một chút leo ra, tạo thành mới chỗ ngồi. Mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Giác Sơn mặt lộ vẻ xem thường, cũng không hề ngồi xuống. Marcelo, đồng bạn của ngươi khủng cụ ma vương đang chế tạo tật bệnh. Tật bệnh tại thiên đường lời đồn, tra tấn mỗi người. Ta chỉ muốn biết đồng bạn của ngươi đến cùng từ thủy thần Ba Đặc Lai nơi đó đạt được chỗ tốt gì mới. Làm như thế, Marcelo giờ phút này cùng Giác Sơn gặp mặt chính tại ma thần địa ngục chỗ hội nghị. Trang sở phát sóng trực tiếp, sở hữu ma thần đều nhìn thủy tinh cầu hình ảnh, có thể nghe được thanh âm của đối phương. Ma thần lãnh tụ nhìn thoáng qua khủng cụ ma vương, về sau phát ra tiếng, Marcelo, nói cho hắn biết chân tướng, nếu như hắn còn có thể bảo trì thiên thần tôn nghiêm, hẳn là sẽ đem việc này cáo chi thiên đường những người còn lại. Marcelo nghe được đến từ địa ngục, ma thần lãnh tụ nhắc nhở, giải thích nói ra, hắn từ thủy thần Ba Đặc Lai nơi đó đạt được dũng khí thiên sứ vương quan. Hắn ưa thích thu thập vương quan. Chính là như vậy, thủy thần Ba Đặc Lai đang phá hư thiên đường trật tự. Ngươi hẳn là đem việc này công khai, nhượng hắn nhận trừng phạt. Tiếp xuống dãy núi chi thần trả lời nhượng ma thần lãnh tụ cùng đông. Đảo ma thần kinh ngạc, Giác Sơn nhe răng cười. Ta mới không cần, những người kia đồng dạng là ta đối thủ cạnh tranh, có người thay ta đối phó bọn hắn đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá chờ đến những tên kia chịu đủ tra tấn, đến lúc đó ta sẽ đem bí mật công bố. Thủy thần Ba Đặc Lai lại nhận trừng phạt, đồng thời hắn hội bị tước đoạt kế thừa chúng thần chi vương tư cách. Ta sẽ thành mạnh mẽ nhất người thừa kế. Giờ khắc này ở địa ngục hội nghị hiện trường một mảnh xôn xao, dựa theo trước kia thiên đường chúng thần bản tính, nhất định sẽ đem việc này công bố, xử phạt thủy thần Ba Đặc Lai, cam đoan thiên đường trật tự. Nhưng bây giờ dãy núi chi thần rõ ràng làm ra tương đương tà ác lựa chọn. Xem ra đem hy vọng ký thác vào có ngày đường thần năng đủ bảo trì thanh tịnh, chủ trì công đạo đã là một chuyện không thể nào. Làm sao bây giờ? Thiên đường người đều biến tà ác như thế. Có người bắt đầu lo lắng, để bọn hắn tự hành cứu vãn lộ ra nhưng đã không có khả năng. Dựa theo thiên đường cùng địa ngục hiệp định, địa ngục không thể nhìn trời đường phát động tiến công đến tịnh hóa thiên đường, chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ. Có thể ai mới là giải cứu thiên đường người đâu? Có người bỗng nhiên nghĩ đến một người, ta nghĩ đến một cái coi như không tệ ra hòa. Hắn tuyệt đối là chính nghĩa kiên định người ủng hộ. Chỉ cần tìm được hắn là được. Ma thần địa ngục lãnh tụ đồng dạng nghĩ đến, chính nghĩa thủ hộ già. Vermalen, hiện tại là Vermalen người kế nhiệm thánh kỵ sĩ Cybertron. Đúng, không sai, cũng là hắn. Hắn kiên trì rơi vào nhân gian. Nhìn hẳn là ngay lúc đó thiên đường đã thay đổi, mà hắn không nguyện ý thông đồng làm bậy mới quyết định làm như vậy. Hiện tại nàng cùng tên kia người trẻ tuổi về tới thiên đường. Chúng ta có thể ủng hộ hắn đến lật đổ thiên đường, tịnh hóa thiên đường. Đầu này đề nghị hiển nhiên phù hợp ma thần đám đó nghĩ cái gì. Tất cả mọi người biểu thị ủng hộ, nhưng ma thần lãnh tụ cũng không là như vậy. trên nguyên tắc thật sự là hắn là nhân tuyển tốt nhất. Tuy nhiên hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận chúng ta những cái này người tà ác trợ giúp. Nhưng chúng ta có thể vụng trộm tương trợ, chỉ là còn có một cái phiền toái, cũng là tên kia cùng thánh kỵ sĩ cùng một chỗ người trẻ tuổi. Hắn cũng là uy hiếp của chúng ta. Đường Ninh là địa ngục công nhận lớn nhất đại uy hiếp một trong. Bởi vì tên kia người trẻ tuổi nắm giữ alpha nguyên tố. Alpha nguyên tố có thể tịnh hóa địa ngục. Một khi trợ giúp thánh kỵ sĩ, chẳng khác nào trợ giúp tên kia đúng ngục đồng dạng tồn tại cự đại uy hiếp người trẻ tuổi. Chờ đến thánh kỵ sĩ tịnh hóa thiên đường, hắn nhất định sẽ trợ giúp đồng bạn của mình tên kia người trẻ tuổi. Đến lúc đó người trẻ tuổi có thể tại thiên đường trợ giúp xuống tới tịnh hóa địa ngục. Có thánh kỵ sĩ thống trị thiên đường đến ủng hộ, tên kia người trẻ tuổi sẽ thay đổi khá cường đại. Địa ngục phải chăng có thể chống cự là cái vấn đề. Cũng không thể vì trợ giúp thiên đường tới bắt địa ngục ma thần sinh mệnh tới làm tiền đặt cược. Cho đến bây giờ, bọn họ cho rằng tên kia người trẻ tuổi thực sự lên thiên đường cùng địa ngục. Mục đích đúng là trợ giúp thánh kỵ sĩ cải biến thiên đường. Sau đó tại từ thánh kỵ sĩ trợ giúp hắn đến cải biến địa ngục. Tên kia người trẻ tuổi có thể không hiểu thăng bằng tầm quan trọng. Chỉ muốn đem tất cả tà ác toàn bộ tịnh hóa, lại một lần nữa lâm vào thế bí. Thống khổ ma vương cũng không biết các đồng bạn của hắn chính đang thảo luận đề tài thảo luận. Hắn ý đồ khuyên giải đối phương, thiên đường trật tự quan trọng hơn. Ngươi đến công chính liêm minh, không thể vì bản thân tư lợi làm như vậy. Dãy núi chi thần nhe răng cười, Marcelo, xem như địa ngục ma thần ngươi quá nhân từ. Đứng tại vị trí của ngươi, ngươi giờ phút này hẳn là ủng hộ vô điều kiện ta. Một cái nhỏ yếu thiên đường đối cho các ngươi tới nói chẳng lẽ không phải chuyện tốt à, Marcelo. Nghẹn lời, đứng tại chỗ ngục góc độ suy tính. Thật sự là hắn hẳn là ủng hộ đối phương. Thiên đường đang kinh lịch tai nạn. Làm những ngày kia đường chư thần đang vì tranh quyền mà nội đấu thời điểm. Đáp thản thần tộc đại quân đã xuyên việt cái này làm phong đường đại sơn. Tiến vào thiên đường đại lục phạm trù, chiến hạm khổng lồ không có cách nào che giấu tai mắt người. Bại lộ tại chúng thần dưới ánh mắt, trận chiến tranh này vốn cũng không phải là muốn bí mật tiến hành. Làm phát hiện đột kích người thời điểm, thiên đường người vẫn không có đoàn kết lại, ngược lại bắt đầu cãi cọ. Không người nào nguyện ý xuất chiến đi chịu chết. Thiên đường hội nghị đang tiến hành. Chúng thần chi phụ bệnh tình tương đương hỏng bét, nhưng cũng phải tham dự trận này hội nghị, hiện tại thủ hạ của chúng ta bại tướng lại tới. Là thời gian lại cho bọn hắn một lần giáo huấn, chứng minh thiên đường quyền uy không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn, lấy những người còn lại, có ít người cúi đầu ho khan, bọn họ cũng không biết tình hình bệnh dịch nguyên nhân. Chỉ có dãy núi chi thần Jackson biết, nhưng hắn giờ phút này cũng tại giả bộ bệnh nặng, tránh cho nhượng thủy thần Ba Đặc Lai phát hiện. Ta thủ nói rõ trước, ta ngã bệnh, vô pháp xuất chiến, có người bưng bít lấy miệng của mình ho khan vài tiếng ủy khuất nói ra. Các ngươi tổng không muốn một cái bệnh nặng người trên chiến trường. Rất nhiều người đều học vừa, rồi cáo ốm người kia ngữ khí tị chiến. Riêng lớn thiên đường vậy mà không người nào nguyện ý xuất thủ. Biến thành cực lớn trò cười. Dãy núi chi thần Jackson đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Đã thủy thần Ba Đặc Lai để cho mình địa ngục đồng bạn đối phó còn lại thần. Giờ phút này chỉ có hắn là bình thường. Liền để hắn qua xuất chiến. Tốt nhất có thể chết trong chiến tranh. Như vậy thì chỉ có một mình hắn là bình thường. Đây là cái cơ hội tốt, trừ bỏ duy nhất bình thường đối thủ cơ hội tốt. Ba Đặc Lai, xem trời đường, hiện tại chỉ có ngươi coi như bình thường. Chúng ta đều ngã bệnh, trận chiến đấu này chỉ có thể từ ngươi bỏ ra chiến. Hắn nhìn lấy ngồi ở kia một bên không lên, tiếng thủy thần, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.